Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, so sánh. Đứng dậy thời điểm, Hàn Ca thuận tiện bấm Dịch Thủy Giao điện thoại. Dịch tiểu thư, tổng thanh tra có cùng ngươi nói quay chụp ngày sự tình sao? Trả lại không có đó, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút đi. Ừ, liền chuẩn bị hỏi đó. Bye bye. Bái tạ, Hàn Ca tắt điện thoại, trước mặt đánh lên đi tới Hà Dĩnh. Hàn Ca, ta vừa mới thấy được Điền Phân mang tới một người chừng 20 tuổi nam sinh. Xem ra có thể là hắn tìm đến đàn guitar tay. Hà Dĩnh cười nói, nàng đã tìm được a? Đúng vậy a, này dường như đã là Điền Phân tìm cái thứ ba. Hà Dĩnh cười cười, lại nói, bất quá lần này nam sinh này. Ta đại khái quét mắt một vòng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan trị, xác thực vẫn rất không sai, thực phong nhã, về phần đàn guitar trình độ cũng không rõ ràng. Hàn Ca cười gật gật đầu, cùng nàng sai thân từ biệt, đi đến Mã Tuấn Tài cửa gian phòng gõ gõ cửa. Mã Tuấn Tài ngẩng đầu cười một chút, đi vào. Hàn Ca đẩy cửa ra nói, tổng thanh tra, Dịch tiểu thư vừa mới hỏi ta, nàng quay chụp ngày có hay không định ra tới. A hát, ta đã thương lượng với hộ khách hào, bọn họ đồng ý tuần lễ 6 chụp ảnh. Ta lập tức hội gọi điện thoại thông báo Dịch Thủy Giao. Mã Tuấn Tài nói, hắn không để cho Hàn Ca thông báo Dịch Thủy Giao ý tứ. Hàn Ca thấy thế nội tâm cũng rõ ràng, Mã Tuấn Tài tự mình thông báo Dịch Thủy Giao. Là muốn khuếch đại mình một chút công lao. Thí dụ như nói hắn mời khách hộ ăn cơm. Hay là thương lượng với hộ khách hồi lâu đối phương mới đồng ý. Tóm lại liền là muốn cho Dịch Thủy Giao cảm thấy. Hắn vì chuyện này trả giá rất cố gắng hơn. Hàn Ca đang muốn cùng Mã Tuấn Tài nói tối hôm qua ước giang chiết sự tình. Bỗng nhiên lại nghe được thanh âm hắn. Đối với Hàn Ca, người ký kết Dịch tiểu thư tiền thưởng là 1.000 khối. Trước cùng ngươi nói một chút. Ừ, cảm ơn. Hàn Ca gật gật đầu. Hắn thử việc lương tạm chỉ có hơn 2.000. Cộng thêm này 1.000 khối tiền thưởng. Một tháng mới hơn 3.000 khối tiền. Mà Dịch Thủy Giao hoa một ngày thời gian đập thượng một đoạn 60 giây quảng cáo liền có thể cầm 5.000 khối. Như vậy vừa nghĩ, trong chớp mắt cảm giác chính mình yếu bạo nha. Hàn Ca cười lắc đầu, cũng không thèm nghĩ nữa nhàm chán vấn đề. Hắn và Dịch Thủy Giao là hai cái chức nghiệp, bản thân cũng không có thả cùng một chỗ đối nghịch so với tất yếu. Tổng thanh tra, ngày hôm qua ta đã hẹn đến một cái đàn guitar tay. Hắn buổi chiều sẽ đi qua. Hàn Ca nói, phải không? Mã Tuấn Tài có phần cảm thấy hứng thú ngẩng đầu, tựa hồ không nghĩ tới hắn cư nhiên chỉ dùng một ngày liền ước một cái. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Cơ bản cũng có thể đạt tới công ty yêu cầu a. Hàn Ca nói, kỳ thật đâu chỉ là cơ bản a. Giang Chiết đã hoàn toàn thỏa mãn công ty kia mấy hạng yêu cầu. Dù sao cũng là nghiêm khắc phần mềm tìm tòi ra tới kết quả. Đông đông đông, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hàn Ca nhìn lại, là Điền Phân, nàng bên cạnh còn có cái lưng mang đàn guitar nam tử. Đi vào, Mã Tuấn Tài ngẩng đầu lên nói, tổng thanh tra, đây là ta tối hôm qua ước đàn guitar tay. Điền Phân đẩy cửa vào, nghiêng Hàn Ca nhất nhãn, tiếp theo đối với Mã Tuấn Tài cười rộ lên. Ngài hiện tại có thể phỏng vấn hắn. Mã Tuấn Tài hai tay giao hợp cùng một chỗ, trên dưới dò xét nam tử nhất nhãn, mà cười gật gật đầu. Đối với hắn ngoại hình đại khái coi như thỏa mãn. Vậy như vậy đi, người đã cũng mang đàn guitar, liền theo liền trước đạn một khúc. Mã Tuấn Tài cười nói, hảo tổng thanh tra. Nam tử gật gật đầu, cầm đàn guitar ôm vào trong ngực đứng vững đạn lên. Hàn Ca nghe hơn 10 giây, chẳng qua là cảm thấy nam tử đạn cũng không tệ lắm. Về phần trình độ tới trình độ nào, hắn liền phân biệt không được. Bất quá Hàn Ca đã dùng phần mềm đối với kia quét hình. Cuối cùng cho ra chính mình kết luận, nam tử trọng yếu mấy hạng năng lực cho điểm là đàn guitar trình độ 81, 4 phân, nhan trị 81, 2 phân, soạn năng lực 62, 7 phân, ngón giọng 77, 5 phân, mà răng chiết này mấy hạng điểm là đàn guitar trình độ 88, 6 phân, nhan trị 81, 5 phân, soạn năng lực 83, 7 phân, ngón giọng 75, 2 phân. Có thể thấy được, hai người tại nhan trị phương diện không phân cao thấp, ngón giọng phương diện nam tử hơi thắng Giang Chiết một bậc. Nhưng ở đàn guitar trình độ cùng soạn năng lực phương diện, Giang Chiết thì thắng được rất nhiều, mà công ty đối với nghệ nhân năng lực yêu cầu là có chủ thứ hai phân. Coi trọng nhất năng lực, hiển nhiên là hắn đàn guitar trình độ cùng soạn năng lực. Từ công ty đối với kia yêu cầu liền có thể nhìn ra đàn guitar trình độ ưu tú cùng soạn năng lực mạnh mẽ, nhưng nam tử soạn năng lực khó khăn đạt tiêu chuẩn, chỉ có 62, 7 phân, cùng năng lực mạnh mẽ, chênh lệch có phần xa. Nếu như dựa theo công ty yêu cầu, nam tử này chắc là phải bị soát hạ xuống. Về phần ngón giọng phương diện, công ty yêu cầu thì là có đủ nhất định ngón giọng. Hơn 70 phân đã đầy đủ. Có thể nói, Giang Chiết còn là toàn diện phù hợp công ty yêu cầu. Thấy được những cái này, Hàn Ca liền không lo lắng. Đợi đến công ty đối với nam tử này khảo hạch soạn năng lực thời điểm, hắn nhược điểm liền bộc lộ ra. Nam tử diễn tấu sau khi kết thúc, Mã Tuấn Tài lại để cho hắn thanh sướng hết một ca khúc. Lúc này Điền Phân mới cười hỏi, tổng thanh tra cảm thấy như thế nào? Mã Tuấn Tài trên mặt có nhàn nhạt thiếu ý, nhìn lên đối với nam tử đàn guitar trình độ cùng ngón giọng coi như tương đối hài lòng. Bất quá sau đó, Mã Tuấn Tài lại nghĩ tới Hàn Ca mới vừa nói, hắn cũng ước cái buổi chiều đến nghệ nhân. Nghĩ tới đây, Mã Tuấn Tài liền cười nói, hắn đàn guitar cùng ngón giọng cảm giác cũng không tệ lắm. Buổi chiều lại đến thi vòng 2A, ta sẽ tìm càng thêm nhân viên chuyên nghiệp cho hắn phỏng vấn một chút. Hảo tổng thanh tra, Điền Phân cười gật gật đầu, trên mặt có không che giấu được nụ cười. Nhìn ra được, Mã Tuấn Tài đối với nàng ước tới người này xác thực thật hài lòng. Điền Phân chính mình đối với người này cũng tương đối hài lòng. So với nàng hai lần trước ước người tới cần phải thiệt nhiều. Nàng quay đầu nhìn Hàn Ca, lại thấy Hàn Ca căn bản không có để ý tới nàng ý tứ. Đã quay người rời phòng làm việc, Điền Phân liền cho rằng Hàn Ca trả lại không tìm được phù hợp nghệ nhân. Trên mặt không khỏi hiện ra vài phần nhỏ đến ý, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hàn Ca biết Mã Tuấn Tài là muốn chờ chút nữa buổi trưa Giang Chiết tới một chỗ phỏng vấn. Nếu như vậy, hắn liền cảm thấy không cần phải trong phòng làm việc. Trở lại công tác vị, Hàn Ca thoáng nghỉ ngơi một chút nhi, liền lại cách mở công ty. Một mực ngồi tại máy vi tính không có việc gì cũng không có ý nghĩa. Tuy ứng computer, nhưng cũng chỉ có thể làm một ít cùng công tác liên quan sự tình. Lại không thể nhìn nữ nhân vật chính truyền bá, còn không bằng xuất ra bốn phía dạo chơi. Trước mắt tình hình kinh tế của hắn thượng là không có nhiệm vụ, nhưng Hàn Ca trả lại có bản thân nhiệm vụ đó, như là đã quyết định ngày sau thành lập chính mình phòng làm việc. Khẳng định có nghệ nhân mới được. Hàn Ca hiện tại nghĩ làm là được, ở bên ngoài đi dạo chơi buông lỏng, đồng thời đi tìm chính mình ngưỡng mộ trong lòng nghệ nhân. Nếu như có thể cùng đối phương sớm tiếp xúc một chút, chờ mình phòng làm việc thành lập, đều có thể trực tiếp tìm hắn hiệp đàm. Cái này kêu là phòng ngừa chu đáo, đến lúc đó cũng không cần luống cuống tay chân. PS, cảm tạ Gia Tuấn K818 10.400 tệ khen thưởng. cảm tạ, trời xanh lam rượu, 2500 tệ. Cảm tạ, ăn thi thể mèo, 2000 tệ. Cảm tạ hay giòn giác tiên sinh, thí liễm, đê quân vô tình, mổ bụng tay kiệt kiệt, ngôi yêu quái 1000 tệ. Cảm tạ tà ác 333, univele 500 tệ. Cảm tạ ban đầu dương, vô tâm lớp người, trong mây cảm giác, mộc mộc tử minh, thuyết minh điệu thấp, đen long phá thiên khen thưởng. Cảm ơn các vị mới cũ bồn hảo hữu. Không, không vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.